Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông có mái tóc trắng như tuyết nhanh chân bước về phía điện quang minh uy nghiêm. Hai kỵ sĩ canh giữ cổng điện vừa nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, liền lập tức cúi đầu hành lễ kính cẩn, tham kiến đại nhân Thập Tam. Người đàn ông được gọi là Thập Tam có mái tóc ngắn màu trắng bạc, vài sợi tóc mái lòa xòa trước vầng trán cao. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như băng tuyết. Bộ giáp bạc hắn mặc lúc này lại dính đầy những vết máu tươi sẫm màu, đặc biệt là thanh trường kiếm đeo bên hông, tỏa ra một mùi máu tanh nồng nặc khó chịu. Đối với dáng vẻ này của Thập Tam, những lính canh đã quá quen thuộc. Hắn liếc nhìn cái đầu một con ma thú kỳ dị mà người đàn ông đang xách trên tay, không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt, lắp bắp hỏi. Đại nhân Thập Tam, con ma thú này, rõ ràng là slime mà. Ngài làm thế nào mà lấy được ấu tể từ ổ Sly vậy? Sly là một loài ma thú sống theo bầy đàn sâu trong rừng sâu Tư Đặc. Số lượng của chúng vô cùng lớn và tính công kích thì đáng kinh ngạc. Bình thường, không ai dám mạo hiểm trêu chọc chúng, huống chi là cả gan cướp đoạt ấu tể của chúng. Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông quét qua, mang theo một sự băng giá thấu xương khiến người ta không khỏi rùng mình. Chỉ nghe thấy hắn nhàn nhạt buông một câu, giết sạch chúng. Rồi lấy nó về. Hai người lính canh mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Họ khẽ nghiêng người, trao đổi một ánh mắt kinh hoàng với nhau, rồi vội vàng cung kính mở cánh cửa điện phủ nặng nề, để người đàn ông tiến vào bên trong. Đợi đến khi bóng dáng người đàn ông khuất sau cánh cửa, người lính canh vừa nãy mới cảm thấy hơi lạnh bao quanh mình từ từ rút đi. Hắn vội vàng đưa tay lau vệt mồ hôi lạnh trên trán, khẽ nói với đồng đội. Đại nhân Thập Tam quả thực còn đáng sợ hơn cả ma thú. Người kia khẽ gật đầu đồng tình, bất quá vẫn là giáo hoàng đại nhân lợi hại, chỉ có ngài ấy mới có thể thu phục được một cao thủ ngạo nghễ như đại nhân Thập Tam. Không ai biết rõ lai lịch của Thập Tam, hắn giống như từ hư vô mà xuất hiện. Chỉ biết một ngày nọ, hắn được chính giáo hoàng tuyên bố trở thành thánh kỵ sĩ ngay tại điện phủ. Vào thời điểm đó, đã có rất nhiều người phản đối quyết định này. Nhưng khi Thập Tam lạnh lùng rút thanh kiếm bạc ra khỏi vỏ, khi thế cây ết ủng bố tỏa ra từ hắn đã khiến không mấy ai dám đứng ra phản đối nữa. Giáo hoàng đứng trên bệ cao của điện phủ, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý nói. Nếu không còn ai phản đối, vậy Thập Tam chính thức trở thành thánh kỵ sĩ chuyên thuộc của ta. Người đàn ông bước chân vào bên trong điện phủ, đại sảnh vàng son lộng lẫy không một bóng người. Hắn đi về phía một góc khuất tối tăm, những giọt máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay hắn rơi trên nền đá cẩm thạch. Tạo thành một vệt đỏ sẫm kéo dài. Trong góc khuất có một cánh cửa bí mật. Người đàn ông không chút do dự mở cửa bước vào. Hành lang dài hun hút tối đen, chỉ có một vệt sáng trắng yếu ớt ở phía xa cuối hành lang. Người đàn ông lặng lẽ bước về phía ánh sáng. Thời gian dường như trôi qua rất lâu. Cuối cùng hắn ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, khó ngửi đến buồn nôn. Đến khi cuối cùng đi đến nơi có ánh sáng, hắn nhìn thấy giáo hoàng, người đại diện cho ánh sáng thánh khiết, vẫn mặc bộ bạch y thêu chỉ vàng hoa lệ quen thuộc. Khuôn mặt tái nhợt thanh tú của ngài nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt màu vàng kim chăm chú nhìn vào chiếc nồi đất trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài đang không ngừng dùng một chiếc gậy gỗ khuấy đều một chất lỏng sền sệt màu đen kỳ lạ bên trong. Người OOC rồi, ký chủ. Giọng người đàn ông vẫn lạnh lẽo như băng, nhưng lại ẩn chứa một chút bất đắc dĩ khó nhận ra. Thập Tam, thứ ta muốn ngươi lấy về đâu? Lê Đàn ngẩng đầu lên, đôi mắt màu vàng kim sáng rực lên khi nhìn thấy cái đầu ma thú trong tay 013. Số hiệu của tôi là 013, không phải Thập Tam. 013 lạnh lùng đưa tay giao cái đầu slide cho Lê Đàn. Chỉ thấy người sau lập tức ném nó vào nồi chất lỏng đen sền sệt, mùi vị tức khắc trở nên càng thêm khó ngửi, khiến người ta muốn nôn mửa. 013 khẽ nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc. Người thân là giáo hoàng hệ quang minh cao quý, vì sao lại chế tạo ra thứ dược tề hắc ám ghê tởm này? Vô luận quang minh hay hắc ám, chẳng phải đều cùng tồn tại trong thế giới này sao? Lê Đàn vẫn giữ vẻ tao nhã và thánh thiện của một giáo hoàng, khẽ mỉm cười đáp. 013 không chấp nhận kiểu lý luận này, vậy tôi có thể trở về thế giới của mình không? Khi mới tiến vào thế giới này, Lê Đàn đã lập tức dùng 50 điểm tích lũy quý giá để 013 nhân cách hóa. Trợ giúp hắn trong nhiệm vụ. 013 vô cùng khó hiểu với hành động này. Thân phận lần này của Lê Đàn là giáo hoàng hệ quang minh, Trừ nhân vật chính của thế giới này ra, luận về sức mạnh thuần túy, không ai có thể là đối thủ của hắn. Lê Đàn chỉ nhàn nhạt trả lời, ta không thích tự mình động thủ vào những việc nhỏ nhặt này, 013 là một hệ thống bất tử. Lê Đàn đã nhắm vào điểm này, không ngừng đưa ra những yêu cầu vô lý, ép buộc hắn phải đến những nơi nguy hiểm đầy rẫy ma thú để thu thập những nguyên liệu kỳ lạ và ghê tởm, phục vụ cho việc chế tạo dược tề hắc ám của mình. 013 cảm thấy hắn nên thể hiện một vẻ mặt tức giận để phản đối, nhưng Lê Đàn dường như chẳng sợ hãi điều gì cả. Hắn chợt nhớ ra lần này ngoài việc mang nguyên liệu về, hắn còn có một chuyện quan trọng cần báo cáo. Ký chủ, chỉ số linh hồn của ưu nhĩ hôm nay đã tăng lên một chút. Ừ, Lê Đàn lãnh đạm đáp một tiếng, không mấy để tâm. Ưu nhĩ chính là nhân vật chính của thế giới này. Nhiệm vụ mà Lê Đàn nhận được từ hệ thống là phải khiến chỉ số linh hồn của ưu nhĩ đạt đến con số 100, rồi khiến hắn cam tâm tình nguyện dâng hiến linh hồn thuần khiết của mình. Vốn dĩ Lê Đàn khá tò mò muốn biết chỉ số linh hồn đạt đến 100 sẽ như thế nào, nhưng kể từ khi hắn đến thế giới này và nhìn thấy ưu nhĩ, đã 10 năm trôi qua. Ưu nhĩ từ một cậu bé tóc vàng mắt xanh ngây thơ đã lớn lên thành một thanh niên tóc vàng mắt xanh tuấn tú, nhưng chỉ số linh hồn của cậu ta vẫn chỉ dừng lại ở con số đáng thương là 20. Ngay cả những người bình thường mà Lê Đàn gặp ở thế giới trước cũng có chỉ số linh hồn dao động từ 25 đến 40. Dù hắn đã cố tình trách cứ hay gây khó dễ cho ưu nhĩ bằng đủ mọi cách, cậu ta vẫn giữ được sự lương thiện và thuần khiết trong tâm hồn, thậm chí còn hơn cả những thiên sứ mà người ta thường ca ngợi. Lê Đàn khẽ hỏi, giọng điệu có chút lười biếng, người đang làm sư phụ dạy kiếm thuật cho hắn, chẳng lẽ không tìm được cơ hội nào để làm hắn bị thương vài lần sao? 013 với vai trò là trợ lý tận tâm, đương nhiên đã tìm mọi cách để rèn luyện, ưu nhĩ. Nhưng 10 năm trôi qua, những gì hắn nhận lại chỉ là khuôn mặt ưu nhĩ ngày càng trở nên kiên nghị hơn, và ánh mắt cậu ta nhìn hắn vẫn luôn tràn đầy sự tôn kính. 013 có chút ngượng ngùng đáp, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không biết làm thế nào để thực sự tổn thương một người. Khi người không biết làm thế nào để tổn thương một người, nghĩa là có người vì ngươi mà bị thương, người cũng sẽ không bao giờ nhận ra. Lê Đàn khẽ thở dài. Buông chiếc thìa khuấy nồi thuốc xuống, nói với 013. Đi thôi, ta cũng đã 2 năm không gặp ưu nhĩ rồi, đã đến lúc cho hắn biết thế nào là lòng người hiểm ác. Người có thể rời đi thật sao? 013 khẽ liếc nhìn cái nồi hắc chi ma hồ đang sôi sùng sục kia. Phải biết rằng mấy năm nay, Lê Đàn lấy lý do cầu nguyện thần linh, vẫn luôn lén lút chế tạo thứ dược tề quỷ dị này. Lê Đàn khẽ cầm một chiếc bình nhỏ bằng thủy tinh trong tay. Trên môi nở một nụ cười hài lòng. Đã thành công rồi, 013, xin ngài đừng khoác lên mình chiếc áo giáo hoàng cao quý mà lại nở một nụ cười hắc ám đến đáng sợ như vậy. Ưu nhĩ là nhân vật chính của thế giới này, và cậu cũng sở hữu một thiết lập nhân vật và bối cảnh vô cùng lợi hại. Cậu là con trai của vị giáo hoàng hệ quang minh tiền nhiệm và thánh nữ hệ hắc ám đương nhiệm. Thánh nữ không hề mong muốn con trai mình tiếp xúc với lĩnh vực hắc ám, nên đã phong ấn toàn bộ nguyên tố hắc ám trong người cậu. Còn vị giáo hoàng tiền nhiệm thì giao cậu cho một gia đình bình thường nuôi dưỡng, cẩn thận dặn dò họ khi ưu nhĩ tròn 5 tuổi thì đưa cậu đến Điện Quang Minh làm học đồ. Vị giáo hoàng tiền nhiệm không hề có ý định để ưu nhĩ trở thành người kế vị mình. Ông biết rõ hai luồng sức mạnh đối nghịch trong người ưu nhĩ, một khi bị các vị thần phát hiện sẽ dẫn đến những hậu quả đáng sợ như thế nào. Ông chỉ đơn giản muốn đối xử với ưu nhĩ như bao người bình thường khác. Cho đến khi Lê Đàn tiến vào thế giới này, hắn đã thuận thế tiếp nhận vị trí giáo hoàng. Vừa nhìn thấy ưu nhĩ, hắn đã trực tiếp hạ lệnh. Đứa trẻ này có sức mạnh quang minh thuần khiết, hãy bồi dưỡng tốt nó, sau này sẽ trở thành thánh kỵ sĩ trung thành của ta. Lời nói này tức khắc thu hút sự chú ý của vô số kẻ ghen ghét, và họ đã âm thầm bày ra không ít kế hoạch hãm hại ưu nhĩ. Những điều này đương nhiên không thể qua mắt được 013, nhưng hắn đã chọn cách làm như không thấy. Mà ưu nhĩ cũng kiên cường một cách đáng kinh ngạc, chưa từng một lần mách lẻo hay than vãn. 013 thậm chí còn cảm thấy cậu ta giống như người dương cung mà không bắn, nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chỉ số linh hồn của ưu nhĩ vẫn chỉ là con số 20 đáng thất vọng. Hơn nữa, những người bạn nhỏ từng bắt nạt cậu ta ngày xưa giờ đã trở thành những người bạn thân thiết của cậu. 013 với vẻ mặt phức tạp nhìn Ưu Nhĩ và những người bạn nhỏ của cậu đang cười đùa vui vẻ với nhau trên sân huấn luyện. 10 năm này ngươi đã làm rất tốt, giọng nói trầm thấp của Lê Đàn đột nhiên vang lên trong đầu hắn. 013 khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy Lê Đàn đang đứng ngay bên cạnh hắn. Phía sau họ là một hàng dài các kỵ sĩ mặc giáp bạc đứng nghiêm trang. Bởi vì giao tiếp trong tâm trí tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện, nên Lê Đàn và 013 ở bên nhau vẫn luôn chọn phương thức này để đối thoại. Vậy nên, trong mắt những người khác, đây lại là một cảnh tượng kỳ lạ, kỵ sĩ thập tam với vẻ mặt lạnh băng như tảng băng nghìn năm, còn giáo hoàng đại nhân thì luôn mang vẻ mặt ôn hòa thánh thiện. Hai người rõ ràng không mấy hòa thuận, nhưng lại luôn xuất hiện bên cạnh nhau. 013 cũng không rõ những người khác nghĩ gì, hắn chỉ khẽ nói. Ưu Nhĩ quá lương thiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cuối cùng đã hiểu vì sao cấp trên lại muốn chúng ta thu hoạch linh hồn của hắn. Một linh hồn thuần túy luôn có thể mang lại một nguồn sức mạnh cường đại. Mà thế giới này đã gần như sụp đổ, không thể lãng phí bất kỳ thứ gì có thể thu hồi được. Lê Đàn nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ban mai, nhưng giọng nói trong tâm trí hắn lại hờ hững đến lạnh lùng. Người lương thiện thường có quá nhiều nhược điểm. Tóm lại, họ không đủ mạnh mẽ để tồn tại. Đội hình trang nghiêm của Lê Đàn đương nhiên đã thu hút sự chú ý của đám kỵ sĩ trẻ tuổi đang luyện tập trên sân huấn luyện. Khi thấy giáo hoàng đích thân đến, họ vội vàng kìm nén sự phấn khích trên khuôn mặt, đồng loạt hành lễ kính cẩn. Tham kiến giáo hoàng đại nhân, Lê Đàn khẽ mỉm cười gật đầu, ánh mắt màu vàng kim dừng lại trên một mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng, giọng nói ôn hòa cất lên. Ưu Nhĩ, tiến lên phía trước. Thân hình Ưu Nhĩ khẽ run lên một chút, sau đó cậu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt xanh thẳm trong veo như mặt hồ mùa thu. 2 năm không gặp, nhan sắc của Ưu Nhĩ lại tăng lên không ít. Là nhân vật chính của thế giới này, cậu ta cơ bản không thể lớn lên xấu xí được. Lê Đàn theo bản năng liếc nhìn 013 đang đứng bên cạnh, nhưng hắn vẫn thích cái vỏ bọc lạnh lùng này của hệ thống hơn. Sau khi được giáo hoàng cho phép ngẩng đầu, Ưu Nhĩ mở to đôi mắt xanh biếc. Tham lam nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Vẫn giống như những ký ức sâu đậm trong tâm trí cậu, Lê Đàn dường như bị thời gian lãng quên. 10 năm trôi qua mà trên khuôn mặt ngài không hề có dấu vết của sự già nua. Vĩnh viễn sáng chói như vầng thái dương, luôn chỉ dẫn con đường phía trước cho cậu. Cậu không thể nào quên được cái ngày mình 5 tuổi, khi cha mẹ đưa cậu đến điện phủ. Khoảnh khắc cậu hoang mang và sợ hãi tột độ, chính giáo hoàng đã nói với cậu những lời này. Hãy trở thành thánh kỵ sĩ của ta. Hãy cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt. Ưu Nhĩ biết mình khác biệt với những người khác. Trên vai cậu gánh vác sự kỳ vọng lớn lao của giáo hoàng. Dù những người bạn cùng trang lứa có gây khó dễ, hay các thầy dạy kiếm thuật có thờ ơ lạnh nhạt, cậu đều coi đó như một sự rèn luyện ý chí và sức mạnh. Ưu Nhĩ chợt cảm thấy bên cạnh mình có một luồng khí lạnh lẽo bất thường. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu biến mất trong nháy mắt. Cậu khẽ liếc nhìn về phía 013 đang đứng im lặng bên cạnh Lê Đàn, rồi vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng che giấu ánh mắt ảm đạm của mình. Không ai biết rõ lai lịch của kỵ sĩ thập tam, Ưu Nhĩ chỉ biết một ngày nọ, Lê Đàn tuyên bố thập tam là thánh kỵ sĩ chuyên thuộc của mình, thậm chí còn phái hắn đến dạy dỗ kiếm thuật cho cậu. Bởi vì một lời nói tùy tiện của Lê Đàn, Ưu Nhĩ được bồi dưỡng để trở thành thánh kỵ sĩ bên cạnh giáo hoàng. Sự xuất hiện của thập tam giống như một cái tát mạnh vào lòng tự trọng của Ưu Nhĩ, đặc biệt là khi đối phương còn mạnh đến mức có thể dễ dàng di ba tê chết một con rồng. Cái ngày thập tam kéo lê xác một con cự long đến hiến tế cho Lê Đàn, Ưu Nhĩ đã cảm thấy vô cùng chấn động. Kỵ sĩ thập tam, vì muốn làm giáo hoàng vui vẻ, đã không ngần ngại hiến dâng tất cả những gì mình có. Nếu 013 biết được những suy nghĩ phức tạp trong đầu Ưu Nhĩ, hắn chỉ muốn lạnh lùng nói với cậu ta một câu. Đó là Lê Đàn muốn nghiên cứu cơ thể rồng nên mới bảo hắn đi kiếm một con về cho mình đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đàn khẽ vươn đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vầng trán Ưu Nhĩ, cẩn thận kiểm tra sức mạnh hắc ám vẫn còn đang bị phong ấn sâu bên trong cơ thể cậu. Phong ấn vẫn kiên cố theo 5 tháng, xem ra phải sử dụng cả biện pháp từ bên ngoài lẫn bên trong mới có thể phá vỡ nó. Anh thu tay về, khẽ gật đầu nói, Ưu Nhĩ, em quả nhiên không làm ta thất vọng, sự nỗ lực của những người khác, ta cũng đều thấy rõ. Nói xong, Lê Đàn khẽ liếc nhìn vầng thái dương đang tỏa ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, rồi thúc giục 013, người sở hữu ma pháp hệ băng. Người phóng thêm chút khí lạnh đi, nóng quá. 013 nghe lời, lặng lẽ tăng cường lượng khí lạnh tỏa ra xung quanh. Yêu nhĩ cảm thấy một cơn lạnh thấu xương ập đến, đối diện với sự uy HP vô hình từ kỵ sĩ thập tam, cậu lại càng cúi thấp đầu hơn. Những kỵ sĩ trẻ tuổi khác đứng xung quanh cũng không khỏi run rẩy. Vì sao kỵ sĩ thập tam đột nhiên nổi giận? Thật, thật đáng sợ, cách chương.